Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 318, không làm loạn, nghe chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ thực sự ngây thơ đến mức ngờ nghịch người đàn ông đã tận hưởng khoảnh khắc đó, như một con mèo thích được gãi, ôm lấy cô rồi đặt cô vào trong xe. Anh vô cùng thích thú với sự chủ động vừa rồi của cô, sự K-C-S-T-H. C-S khiến anh cảm thấy máu trong cơ thể mình sôi sục, bàn tay lớn của anh giữ chặt lấy đùi cô. Ép cô vào cửa kính xe, dạy cô cách hôn, cách sở hữu nhau một cách bá đạo và mãnh liệt. Bàn tay khác của anh vòng qua eo cô, chiếm hữu hoàn toàn, chiếm đến khi cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào, hối hận không dứt, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, càng không thể kiềm chế. Anh yêu thương cô đến không thể buông tay, nhưng lại không biết cách đối xử dịu dàng với cô. Sawyer đang khởi động động cơ, đã quen với việc này. Hứa Cảnh Tây và cô ấy dường như không bao giờ mệt mỏi với nhau. Bất cứ khi nào muốn, họ sẽ ôm nhau mà không do dự, không chút ngần ngại, dù là đi làm hay đi dạo ở Seattle. Chiếc xe từ từ lăn bánh, dọc theo con đường nhựa ven biển của Seattle, trở về thành phố. Trong đêm tối lờ mờ, cửa sổ xe hạ xuống một nửa. Khi nụ hôn kết thúc, Hứa Cảnh Tây ôm cô gái nhỏ ngồi bên đùi, lấy đi chiếc khăn quàng trên vai cô. Rồi ngắm nhìn những dấu vết trên ngực cô. Ngón tay cái anh nhẹ nhàng VTV, nhưng có lẽ vì cô thấy nhột, nên thi thoảng lại phát ra những tiếng kêu nhẹ. Cô vòng tay quanh cổ anh, giấu khuôn mặt vào ngực anh. Lần đầu tiên có người nói em là kẻ quý phái, cô cất tiếng dịu dàng. Hứa Cảnh Tây chỉ cười, véo má cô như một sự trừng phạt. Sao em không thể là người quý phái hơn họ được chứ? Có phải vậy không? Cô nghĩ ngợi, chỉ mỉm cười thầm, không thể hiện ra ngoài. Người đàn ông nhìn cô, đột nhiên hỏi, hôm nay đã làm loạn đủ chưa? Một bữa ăn thôi mà, ở nhà thì chỗ nào cũng không vui, hả? Cô oán trách, anh để người ta gửi quần áo tới, khi mặc lên còn phải quấn khăn, nếu không họ sẽ thấy vết tích. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, hiểu ngay cô không hài lòng ở đâu. Cô không hài lòng với những dấu hôn trên cổ mà anh đã để lại khi đêm qua anh cắn vào da thịt cô. Anh cầm lấy váy của cô, ngắm nhìn bông hoa tulip màu hồng thêu tay ở gấu váy, từng mũi kim được khâu tỉ mỉ và tinh tế. Anh nói, anh đã bảo thợ thủ công thêu lên đó, vì anh nghĩ hoa tulip rất đẹp. Anh thích hoa tulip à? Lê Ảnh ngẩn ngơ hỏi lại. Anh tựa vào ghế, lười biếng cười khẽ, nụ cười làm ngực anh khẽ rung lên. Anh không thích, chẳng phải là em thích sao? Cô đột nhiên cười khúc khích, ôm chặt anh hơn. Thật hiếm khi anh biết điều đó, em chỉ mua vài lần cho mình thôi, mỗi khi cảm thấy cô đơn, em sẽ mua một bó hoa để trong phòng. Người đàn ông cúi đầu, nhìn cô, nhân lúc anh đang có tâm trạng tốt, em có thể tùy ý đưa ra yêu cầu. Không có tham vọng lớn lao gì, cô gái nhỏ rụt rè lắc đầu. Sashimi ở chỗ đó cũng không ngon, em không muốn đến đó lần nữa. Hứa Cảnh Tây lặp lại câu hỏi, anh đã bảo em đưa ra yêu cầu. Được thôi, cô nghiêm túc yêu cầu, em có thể quay lại Chicago không? Từ trong bản chất, cô rất dịu dàng, nhưng chỉ biết đối nghịch với anh. Cái này thì không được, Hứa Cảnh Tây hoàn toàn không đồng ý, không cho cô thỏa mãn ý muốn. Đổi cái khác, thế anh đừng liên lạc với Vận Nhi nữa. Cô đột ngột nói một câu không đầu không đuôi, người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn cô lo lắng và không yên, cúi đầu nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Là em vượt quá giới hạn rồi. Rõ ràng, anh nên cười trước sự ghen tuông vô cớ của cô lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây là người có đủ tư cách để làm điều đó, nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày, yên lặng và bình thản. Anh hỏi, còn gì nữa không? Lê Ảnh nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Không còn gì nữa, chuyện riêng của anh, không liên quan đến em. Ngón tay cái của người đàn ông nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Đừng buồn, giọng anh ấm áp nhưng cũng đầy vẻ bất lực, như thể người làm cô buồn không phải là anh. Cô nói chậm rãi, em vui mà, hôm nay rất vui, rõ ràng là đang ghen tuông. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, chẳng phải em luôn miệng nói là không yêu anh, sợ anh sao? Câu tiếp theo của cô trở nên dài và đầy cảm xúc, cái cảm giác lo lắng và sợ mất anh lại trỗi dậy, luôn luôn đến một cách dễ dàng. Người đàn ông này không chỉ đáng sợ. Chỉ cần một hành động của anh cũng đủ khiến cô đầu hàng hoàn toàn, muốn chiếm hữu anh như người đàn ông của riêng mình. không cho ai khác dùng, không cho ai khác dòm ngó dù chỉ một chút. Không thể ghen sao, rõ ràng là anh giữ em bên cạnh, vậy mà tại sao em lại không biết Vận Nhi là ai? Hứa Cảnh Tây nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Không nói về chuyện đó nữa, đổi cái khác. Anh từ chối thảo luận về chuyện riêng tư. Anh sinh ra đã phóng túng, rất vô tình. Điều này có lẽ là điều mà anh không bao giờ có thể thay đổi trong suốt cuộc đời mình. Anh sẽ mãi mãi vô tình, không để ý đến tình cảm. Như khuôn mặt tuyệt đẹp của anh lúc này, cô độc chìm trong màn đêm mờ ảo, vô cùng lạnh lùng và ích kỷ. Khi cô rời khỏi thành phố, anh có người bên cạnh không? Nghĩa là có, đúng không? Nhưng cô không quan tâm đến quá khứ và những gì đã xảy ra khi họ xa nhau. Cô chỉ quan tâm đến những gì đã xảy ra sau khi họ quay lại với nhau. Cô muốn nói, nhưng không thể không hạ giọng, Lê Ảnh không thể kiềm chế. Em không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với người khác, không muốn chút nào. Cuộc trò chuyện dừng lại khi họ đến biệt thự, tài xế phanh xe, hai người im lặng đối diện nhau. Cô bước xuống xe, lên lầu, còn anh đổi tài xế khác và lái xe đi. Mỗi người một ngả, vào phòng, tắm rửa, Lê Ảnh thay chiếc váy thêu hoa tulip xuống, giặt sạch, gấp gọn và để ở cuối giường của anh. Cô thu dọn đồ dùng cá nhân, chuyển vào phòng khách. Cô ôm gối, nhắm mắt đi ngủ, đột nhiên có người bấm chuông cửa, cô xỏ dép đi mở cửa, ngoài cửa có một xe đầy đồ ăn với nhãn hiệu sữa chua yêu thích của cô và một ít cherry. Gã bảo vệ thật là, trông có vẻ lạnh lùng. Soraya không hiểu tại sao tiếng đóng cửa lại lớn như vậy, nhưng vẫn lặng lẽ canh gác dưới lầu, chờ cô có gì cần sai bảo. Nghe nói chiếc xe của Hứa Cảnh Tây đã đến chính quyền bang Seattle. Anh ngồi trên ghế sofa, một mình hút thuốc, lặng lẽ nghe bạn bè trò chuyện, nói về chính sách nửa cuối năm của Seattle. Đối phương vừa nghiêng người lướt ngón tay trên màn hình máy tính vừa nói. Báo cáo lợi nhuận của mẫu 9K thường được công bố sớm hơn một tháng so với mẫu 11K. Các biểu mẫu do nhà đầu tư nộp đều đã được kiểm toán. Công ty của các anh là công ty có lợi nhuận cao nhất ở Bắc Mỹ trong nửa đầu năm, nên chúng tôi sẽ thông qua. Hứa Cảnh Tây nghe không bỏ sót một chữ, giữa làn khói thuốc mờ ảo, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc. Tôi muốn rút vốn, trong vòng 3 ngày, đối phương rót cho anh một ly rượu, anh không đụng tới, chỉ hút thuốc. Đối phương ngước lên nhìn anh, ông chủ Triệu, cổ phần của anh rất lớn, 3 ngày là quá ngắn. Hứa Cảnh Tây khẽ cười, không cho chút mặt mũi nào. Tôi không muốn để tiền ở ngân hàng Mỹ, đối phương khách sáo hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãi suất có thể tăng thêm, anh cân nhắc nhé. Chúng tôi có thể đảm bảo tài sản của anh được bảo mật. Không cần cân nhắc, anh đứng dậy ra về, không quan tâm đến điều kiện nào cả. Họ chỉ mong đợi đồng đô la Mỹ quay trở lại, vốn quay trở lại thị trường để làm nguồn vốn lưu động. Sau khi tính toán lợi ích, anh sẽ không làm theo ý ai. Anh muốn xử lý tiền của mình thế nào thì sẽ xử lý như thế đó. Thậm chí quyền lực của Mỹ cũng không thể lay chuyển được anh. Nếu có ai được lợi, có lẽ đó chỉ là Lê Ảnh. Cách chương.